Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, ta là đứa nhỏ cha hắn ba, hai tử của nàng, Lý Quả tựa như không có nghe được hai người bọn họ lời như nhau. Có chút hồn bay phách lạc, tay không tự chủ xoa chính mình bằng phẳng bụng, ở đây, thật sự có một tiểu sinh mệnh ở sinh tồn sao? Ở đây, thật sự có một tiểu nhân nhi ở trưởng thành sao? Hắn hội là dạng gì đâu? Hắn là nữ hài tử còn là nam hài tử? Hắn đáng yêu sao? Hắn thông minh sao? Hắn bướng bỉnh sao? Hắn có thể hay không cùng phụ thân hắn như nhau là một tiểu soái ca? Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Lúc trước khiếp sợ qua đi, nàng có trong đầu liền chỉ ý nghĩ như vậy. Nàng vậy mà ở ảo tưởng đứa bé này là dạng gì? Trời ạ, nàng điên rồi, nàng nhất định là đã bị kích thích quá lớn mà điên rồi. Lý Quả yên ổn mặt hạ là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nói không nên lời đến. Tiểu thư, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi thấy nàng chỉ ngây ngốc. Không khỏi có chút lo lắng. Các nàng nói nửa ngày. Nàng lại không nói gì, làm cho tim của các nàng đô nhắc tới cổ họng thượng. A, các ngươi nói cái gì? Nàng phục hồi tinh thần lại, có chút mạc minh kỳ diệu nói, tâm tình chưa yên ổn, nàng cũng không biết nói cái gì. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tiểu thư vậy mà không có nghe được các nàng lời. Này quá thần kỳ, chẳng lẽ... Tiểu thư, ngài không thể không muốn tiểu chủ nhân, Hoàng Nhi nhịn không được lại lần nữa nói. Nàng thật sợ tiểu thư xúc động dưới làm thương tổn tiểu chủ nhân. Ta lúc nào đã nói không muốn hắn. Lý Quả rất khó hiểu. Nàng cũng còn chưa có quyết định, thậm chí tin tức cũng không có hoàn toàn tiêu hóa hoàn. Các nàng liền thay nàng làm quyết định. A, các nàng nhịn không được kinh ngạc. Các nàng nghĩ nguyên lai cùng tiểu thư nghĩ không đồng nhất dạng đâu. Vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ không cần này tiểu chủ nhân. Tiểu thư, ngài là nói, người muốn tiểu chủ nhân. Chi Vũ cái này cũng kinh hỉ liên tục, nhịn không được hỏi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ai biết, sau một khắc Lý Quả liền yên ổn nói. Ta cũng không biết, bây giờ còn không nghĩ hảo, chưa nghĩ ra. Kia cũng không biết. Tiểu thư còn không biết có muốn hay không tiểu chủ nhân. Trời ạ, các nàng lại cảm thấy da đầu tê dại. Ngốc không được, tiểu thư, vì sao không muốn tiểu chủ nhân? Hoàng Nhi thứ nhất nhảy ra hỏi. Vẻ mặt khổ sở, nàng nhìn đơn thuần Hoàng Nhi. Không biết nói như thế nào. Cũng không biết nói cái gì. Có ít thứ nói không nên lời. Càng không biết làm sao bây giờ. Hết chương.